Trúc Dung nói chuyện rất ngắn gọn, đơn giản vài câu cổ động tất cả tân sinh, rồi nói. Tốt, điều ta muốn nói chỉ có thế thôi. Tiếp theo, mời chủ nhiệm các lớp chia nhau đi lên phát biểu. Đầu tiên xin mời chủ nhiệm lớp thứ nhất, Cơ Động lão sư. Mời, Cơ Động nghe Trúc Dung gọi tên mình mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn vẫn trông rỗng vô thần. Ngay lúc này đột nhiên hắn giật mình một cái, hắn thấy được một đôi mắt tràn đầy hơi nóng, hắn thấy được một đôi mắt hoàn mỹ vô ngần, ánh mắt của hắn có chút ngỡ ngàng, hắn không thể tin được ở trên thế giới này lại có thể xuất hiện một người thứ hai hoàn mỹ đến như vậy. Cách chương.